có chồng là thần y, chương 294, đổi ý, góc truyện audio.com. Lời nói của Sở Cốt Thiên khiến Diệp Lệ Á nghe mà vẫn thấy mơ hồ, huống chi cô, ngay cả Sở Hề mặc người quay video cũng không biết ý định thực sự của Sở Cốt Thiên. Cô vẻ như cảm thấy Diệp Lệ Á không hiểu, Sở Cốt Thiên đang định giải thích vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc xe tải điên cuồng chạy về phía họ. Cẩn thận, nhảy xuống xe. Sở Cốt Thiên theo bản năng gào lên một tiếng, sau đó liền nhảy ra khỏi xe. Thật tiếc vì rốt cuộc Diệp Lệ Á vẫn chậm hơn một bước khi vừa mở cửa chiếc xe tải đã lao thẳng vào phía trước. Diệp Lệ Á, nhìn Diệp Lệ Á, người đã hôn mê được bọc trong túi khí, Sở Cốt Thiên lúc đó tức giận tột cùng. Ngay khi anh mở cửa xe và định kiểm tra vết thương của Diệp Lệ Á, đột nhiên, từ khóe mắt anh thoáng thấy người tài xế xe tải đang nhảy ra khỏi cửa xe và chuẩn bị tẩu thoát. Xoẹt, không nghĩ nhiều, Sở Cốt Thiên ném kim bạc làm bất động đối phương, sau đó sải bước đi về phía lái xe. Anh biết người lái xe này nhất định phải cố ý làm như vậy, nếu không, người bình thường cũng không dám cố ý đi ngược chiều giữa thanh thiên bạch nhật, huống hề chi đây là trung tâm của nước Viễn, Yên Kinh. Ai cử ngươi tới đây? Sở Cốt Thiên lạnh lùng hỏi khi anh tới gần, nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu liền nhìn thấy tài xế nhắm chặt mắt, khóe miệng có một vệt máu chảy ra, hắn chết rồi, không thể chết thêm lần nữa. Sát thủ, cảm giác đầu tiên của Sở Quốc Thiên chính là anh đã gặp phải sát thủ, hơn nữa hắn còn là một kẻ chuyên nghiệp, bởi vì chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới uống thuốc độc và tự sát nếu nhiệm vụ thất bại. Nhất thời ánh mắt Sở Quốc Thiên vô cùng lạnh lùng, hắn biết có người đang cố ý ám sát mình. Nhưng ở Yên Kinh chỉ có một số người có thực lực này, không cần nghĩ nhiều, Sở Quốc Thiên cũng có thể đoán được đó là nhà họ Sở làm. Sở Cốt Thiên lắc đầu, không tiếp tục nghĩ tới chuyện này, mà là vội vàng đem Diệp Lệ Á xuống xe, bắt đầu cứu. Nhưng điều mà anh không biết là có một chiếc máy bay không người lái ở giữa không trung cách đó không xa truyền bức ảnh này đến điện thoại di động của Sở Hề Mặc. Người kiểu này còn chưa giết được ngươi, xem ra là mạng của người lớn. Sở Hề Mặc dập điện thoại, giọng điệu ảm đạm, người ở một bên sừng sốt do dự nói, ông Mặc có cần phải người tới nữa không? Sở Hề Mặt không lên tiếng, ông ta lim dim mắt, suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói. Đã tìm được thân phận của người này chưa? Không, người của nhà họ Hoàng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, nhưng người của tôi phát hiện ra rằng nữ tài xế dường như thuộc về Hoan Châu, người của thủ lĩnh thế lực đen tối Dương Cảnh, thuộc hạ đưa tin. Hoan Châu, Sở Hề Mặt sờ sờ cằm, cảm thấy có chút xấu hổ. Bây giờ gia tộc hình như đang muốn lôi kéo một thần y họ Sở ở Hoan Châu. Nếu bây giờ phải người đến Hoan Châu, kế hoạch của gia tộc có lẽ sẽ bị phá hủy. Bỏ đi, bây giờ phải án binh bất động, nhưng ông Mặc tên nhóc đó đang nắm giữ đoạn video ngắn của ông, nếu đăng lên thì có ảnh hưởng xấu đến ông không? Thuộc hạ cao mày, không sao, nếu tên nhóc đó thật sự cho rằng có thể dùng video ngắn đó để uy hiếp tôi, như vậy thật quá ngây thơ. Ông Mặc, không cần phải nói, sự an toàn của anh Ngọc là tốt nhất, bây giờ càng ngày càng gần đến ngày đại hội. Tôi thực sự không còn nhiều sức lực để giải quyết những chuyện này. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, nhà họ Đặng ở Hoa Châu đã là dạo gần đây hơi ồn ào. Tôi phải giải quyết chúng trước đã. Vâng, trong lúc Sở Hề Mặc nói, Sở Cốt Thiên đã ổn định thương thế cho Diệp Lệ Á, sau khi nhờ Dương Cảnh bố trí người đến đón Diệp Lệ Á, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn định trực tiếp giết chết nhà họ Sở, nhưng sau này nghĩ lại, ngày đại hội đã không còn xa, dù sao Diệp Lệ Á hiện tại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tốt hơn là chờ đại hội tổ chức xong rồi giải quyết hết nợ với họ cũng được. Nghĩ đến điều này, anh một mình đến sân bay quốc tế Yên Kinh, nhưng ở trong xe anh nghĩ ngợi lung tung rồi gọi điện cho Hoàng Thế Vũ. Lúc này Hoàng Thế Vũ mới xử lý vết thương, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở giữa sảnh, ngoài ông ta ra, còn có một đám cao thủ họ Hoàng và Hoàng Thế Công đang quỳ ở giữa đại sảnh. Ba, hổ cái không ăn thịt con, ba sẽ không phế bỏ con đúng không? Hoàng Thế Công nghe nói cha sắp chặt tay, sợ chết khiếp. Khi Hoàng Thế Vũ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia chật vật, nhưng ngay sau đó ông ta hoàn hồn, vừa định nói gì đó, đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại di động nhanh chóng vang lên. Xin chào, Hoàng Thế Vũ kết nối và nói một cách lạnh lùng. Tôi đây, Cách Trương,